Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là xì poi nà. Cố Nguyên Bạch cảm thấy đau đầu. Tiết Khanh, y lười chơi trò ám chỉ. Người có lòng dương chi hảo sao? Thần không thích nam nhân. Mày Tiết Viễn nhăn lại. Gần như không chút do dự. Nam nhân thì có cái gì để thích chứ? Ánh mắt thánh thượng chứa đầy sự dò xét và hoài nghi. Tiết Viễn hơi hơi mỉm cười. Thánh thượng, hắn quang minh chính đại mà nhặt một cánh hoa cúc trên mái tóc Cố Nguyên Bạch. Thần đối với người chính là một lòng trung thành. Đây chẳng phải là xem trẫm thành tên ngốc sao? Thế nhưng Cố Nguyên Bạch cũng không phải một hai bắt buộc Tiết Viễn thừa nhận tâm tư đối với y. Cố Nguyên Bạch xoa mi tâm. Mỏi mệt, trẫm lười quản ngươi. Tiết Sa thượng thủ, thế hắn xoa huyệt thái dương. Thanh âm thấp thấp, làm người ta buồn ngủ. Thần không cần thánh thượng nhọc lòng. Cố Nguyên Bạch bị hắn hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Cả người đều phải nằm liệt trong nước. Thanh âm cũng mang lên một chút buồn ngủ giọng mũi. Tiết Khanh, ngươi không nên chống đẩy trẫm cho ngươi điều chức. Hiện giờ giữa tháng 7. Thánh thượng nói, ngươi hẳn là biết, ngươi phụ đã muốn đi trước Bắc Cương. Tiết Đường Xa, thần biết, ngày gần đây Tiết tướng quân đã làm tốt chuẩn bị. Hiện giờ này tuổi tác còn có thể được đến thánh thượng nhâm mệnh. Tiết tướng quân kích động phi thường. Ngày đêm tinh thần sáng láng. Tiết phu nhân thường xuyên oán giận Tiết tướng quân bởi vì quá mức hưng phấn. Đêm trung thường xuyên lăn qua lộn lại đến làm nàng ngủ không yên. Trong phủ đã chuẩn bị tốt bọc hành lý. Mà nhân quốc khố sung túc. Lương thảo mãn thương. Trong triều mọi người cũng chưa từng đối thánh thượng quyết định mở miệng phản bác quá. Tuy rằng cảm thấy mấy ngày nay động binh dùng mã số lần nhiều chút. Nhưng lục bộ thượng thư đại nhân cũng chưa phản bác. Bọn họ phản bác cái rắm. Nguyên nhân chính là vì như thế. Cố Nguyên Bạch mới không nghĩ ra. Tiết tướng quân viễn trinh du mục. Trong nhà nhi lang chỉ chừa ngươi huynh đệ hai người. Cố Nguyên Bạch, thân là trong nhà trụ cột. Ngươi hẳn là có chút chí khí. Thích một người có thể có lớn như vậy lực lượng. Thế nhưng có thể cự tuyệt thăng chức gia quan. Cố Nguyên Bạch đối này có chút vô pháp lý giải. Thần trong nhà nhị đệ bị bệnh. Tiết Xa khí định thần nhàn. Thánh thượng chính là đã quên. Cố Nguyên Bạch mất đi nói chuyện phiếm dục vọng. Nặng nề ừ một tiếng. Không nói chuyện nữa. Chờ thêm trong chốc lát. Tiết Xa thấp giọng hô. Thánh thượng. Cố Nguyên Bạch hô hấp nhợt nhạt. Dường như ngủ rồi. Tiết Xa dần dần ngừng tay. Hắn đứng thẳng thân nhìn Cố Nguyên Bạch, nhìn một hồi lâu, mới cong lưng bế lên người, đem người đi bước một ôm ly mặt nước. Cố Nguyên xem thường ra hơi không thể thấy vừa động, lười biếng nói, đừng chạm vào trẫm. Tiết Xa dừng lại tay, chân cũng dừng lại. Cố Nguyên Bạch thân mình dán mặt nước, loại này hoàn toàn không trọng cảm giác không quá thoải mái. Hắn mở mắt ra. Bị bầu trời ánh nắng cấp đâm vào lại đóng lên. Đừng tới phiền trẫm. Thanh âm có điểm tức giận. Đem trẫm thả lại đi. Thánh thượng lười đến liên thủ chỉ cũng không nghĩ động một chút. Tiết Xa ôm hắn. Cùng ôm một khối không có sức sống thi thể dường như. Trừ bỏ trong thanh âm tức giận ngoại không có nửa điểm sinh khí. Tiết Xa không thích loại cảm giác này. Hắn ước lượng Cố Nguyên Bạch. Đùa với hắn nói, thánh thượng, ngài nhẹ đến cùng cái tiểu hài tử dường như. Cố Nguyên Bạch, lăn, lăn chỗ nào đi. Tiết Xa vui vẻ, không quản được miệng mình. Lăn ngươi, long sàng đi lên sao. Cuối cùng mấy chữ vẫn là nuốt đi xuống. Tiết Xa lại thay đổi cái tư thế. Đem Cố Nguyên Bạch thoải mái dễ chịu mà hầu hạ ở trong ngực. Mặt khác một bàn tay liêu hắn năm ngón tay. Thánh thượng, không thể ở trong nước ngủ. Cố Nguyên Bạch, trẫm mệt nhọc, Tiết Xa tâm đều mềm. Hắn giống như cười hai tiếng. Lồng ngực dầu dĩ, bên trong trái tim nhảy lên thanh âm Cố Nguyên Bạch đều có thể nghe thấy. Nhảy đến quá nhanh, hắn đều bị ồn ào đến nhăn lại mi. Thánh thượng, thần cùng ngài lại đây thời điểm. Ở cách đó không xa nhìn đến có một bụi lá sen chi. Tiết Xa thấp giọng hống Cố Nguyên Bạch đi vào giấc ngủ. Thanh âm giống như thôi miên. Hoa sen này sẽ cảm tạ. Nhưng đài sen đã chín. Thần nhìn kia mấy cái đài sen. Đều rất là thơm ngọt bộ dáng. Dĩ vãng đóng giữ biên quan thời điểm. Thần muốn ăn hạt sen đều tưởng điên rồi. Tiết Xa, thần mang theo thánh thượng đi thải một phủng nếm thử. Cố Nguyên Bạch không nói chuyện. Tiết Xa vỗ hắn bối. Lực đạo thực nhẹ. Chờ cuối cùng ôm Cố Nguyên uổng công đến lá sen bên cạnh ao. Cố Nguyên Bạch đã ngủ. Tiết Xa một tay hái một cây đài sen. Nếm nếm bên trong hạt sen. Rõ ràng rất là thơm ngọt. Nhưng kỳ quái. Hắn hiện tại lại sinh không dậy nổi đinh điểm cảm thấy thứ này ăn ngon ý niệm. Thậm chí có chút lý giải không được lúc trước muốn ăn thứ này chấp niệm. Ngược lại, Tiết Xa nghiêng đầu nhìn đã ở hắn trong lòng ngực ngủ say đế vương. Mục sáp ý nặng nề. Cố Nguyên Bạch tỉnh lại khi đã về tới tẩm cung bên trong. Cung hầu vì hắn cọ qua mặt lúc sau. Cố Nguyên Bạch mới thanh tỉnh lại đây. Hắn tiếp nhận khăn chính mình dùng. Chậm ngủ bao lâu thời gian? Biên hỏi lời nói. Biên khắp nơi nhìn một chút. Tiết Xa không ở. Cố Nguyên Bạch nhíu mày. Nhớ mang máng chính mình cuối cùng hình như là ở Tiết Xa bên người ngủ. Mất mặt, tiếng nước tí tách. Điền Phúc Sinh vì thánh thượng sửa sang lại quần áo. Cười nói, thánh thượng ngủ có một canh giờ. Cố Nguyên Bạch tỉnh lại khởi tinh thần. Làm người bị thiện đi. Trẫm cũng cảm thấy có chút đói bụng. Truyền thiện mệnh lệnh phân phó đi xuống. Đây là thánh thượng đi vào tránh nóng hành cung lúc sau đệ nhất bữa cơm. Đầu bếp nhóm dùng ra áp đáy hòm công phu. Các dạng thức món ngon nhất tặng đi lên. Còn Hào Điền Phúc Sinh biết thánh thượng không mừng lãng phí. Riêng phân phó qua muốn giảm bớt dùng lượng. Cố Nguyên Bạch vừa ra tới. Nghe hương vị liền có chút đói bụng. Hắn ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Chờ ăn đến lửng dạ khi. Điền Phúc Sinh nói. Thánh thượng, ngài ngủ khi. An Nhạc Hầu từng lại đây bái kiến ngài. An Nhạc Hầu, Cố Nguyên Bạch nghĩ. Chậm nhớ rõ trước đó vài ngày. An Nhạc Hầu phủ thế tử bị kẻ xấu chém rớt một ngón tay. Đúng là, Điền Phúc Sinh nói. An Nhạc Hầu tiến đến bái kiến ngài thời điểm. Cũng mang theo thế tử cùng tiến đến. Hầu ra mặt mang khó chịu. Hẳn là có việc cầu kiến. Cố Nguyên Bạch nhướng mày. Đi đem An Nhạc Hầu mời đến. Trẫm xem bọn hắn là có chuyện gì muốn tới thấy trẫm. Điền Phúc Sinh đồng ý, phân phó người đi đem An Nhạc Hầu hai cha con thỉnh lại đây. Nhưng mà ở An Nhạc Hầu đi vào phía trước. Trử vệ cùng Thường Ngọc Ngôn đảo trước một bước cầm tay tới bái kiến Cố Nguyên Bạch. Bọn họ hai người một là trình ngự sử đài quan viên từ các nơi trình lên sổ con. Một là vì trình ngày mai đại hằng quốc báo. Vừa lúc ở cách đó không xa chạm vào mặt. Vì thế cầm tay đã đi tới. Trử vệ cùng Thường Ngọc Ngôn cùng thánh thượng hành quá lễ. Cung hầu tiến lên. Từ trong tay bọn họ tiếp nhận đồ vật. Thánh thượng duỗi tay dục lấy lại đây. Lại bỗng nhiên giấu tay áo. Thấp giọng khụ hai tiếng. Thánh thượng, Điền Phúc Sinh vội vàng đệ thượng thủ khăn. Còn có người muốn tiến lên. Cố Nguyên Bạch duỗi tay chờ bọn họ lại đây. Một lát sau, bị sặc đến cảm giác mới hòa hoãn xuống dưới. Hắn tiếp tục tiếp nhận tấu chương cùng báo chí. Chậm rãi nhìn lên, trừ vệ nghe được hắn ho khan thanh liền không nhịn xuống nhíu mày. Đôi mắt khẽ nâng. Thấy được này một bàn lượng số ít nhiều đồ ăn. Thánh thượng tay đặt ở bên cạnh bàn. Cùng sổ con một so. Giống như oánh oánh sáng lên. Trên bàn đồ ăn đều vì thánh thượng khẩu vị sở làm. Trừ vệ liếc mắt một cái xem qua. Liền theo bản năng đem này đó thức ăn cấp nhớ xuống dưới. Đường kim không hảo xa hoa lãng phí. Bởi vậy mặc dù là ở thức ăn thượng. Dùng tài liệu cũng đều là tầm thường có thể thấy được đồ vật. Trừ vệ có một lát hoảng hốt. Không cấm nhớ tới hắn từng cùng trường đạp thanh là lúc. Ngẫu nhiên gặp được thánh thượng quan khán đá cầu khi lời nói. Hắn khi đó ngại thánh thượng ầm ĩ, nói một câu. Thượng có điều hảo, hạ tất đầu chi, hiện giờ mới biết được nông cạn mà ôm có thành kiến xem một người là cỡ nào sai lầm. Trừ vệ nhắm mắt, bên tai ửng đỏ, nhưng này xấu hổ hồng. Xem ở những người khác trong mắt, liền có chút không giống nhau ý vị. Thị vệ trưởng đối hắn cảnh giác phi thường. Vừa thấy Trừ đại nhân lỗ tai đều đỏ. Tức khắc ngữ khí ngưng trọng mà đối Tiết Đường Xa. Tiết đại nhân, đa tạ ngươi nhắc nhở ta muốn nhiều hơn chú ý Trừ đại nhân. Tiết Xa nặng nề lên tiếng. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm khẩn ở Cố Nguyên Bạch trên người. Là bị thủy sặc, vẫn là thân thể không thoải mái. Cố Nguyên Bạch đem đồ vật nhìn đến một nửa. Điện tiền liền vang lên vội vàng tiếng bước chân. Hắn ngước mắt vừa thấy. Đúng là An Nhạc Hầu phụ tử hai người. Bọn họ hai người tiến cung điện. Còn chưa tới Cố Nguyên xem thường trước. Liền cúi người quỳ rạp xuống đất. Nức nở nói. Thần thỉnh thánh thượng cấp thần làm một lần chủ. Trừ vệ cùng Thường Ngọc Ngôn thối lui đến một bên. Cố Nguyên Bạch trầm giọng nói. Khởi đi. Cung hầu vì An Nhạc Hầu hai cha con chuyển đến ghế dựa. Hai người ngồi xuống lúc sau. An Nhạc Hầu hốc mắt đỏ bừng nâng lên mắt. Ở trong điện nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt cuối cùng định ở Tiết Xa trên người. Hai hàng nhiệt lệ lưu lại. Thánh thượng, thần việc này. Đang cùng Đô Ngu Hầu có quan hệ. Cố Nguyên Bạch kinh ngạc. Quay đầu chiều Tiết Xa nhìn lại. Tiết Xa mi cốt hơi hơi khơi màu. Hắn đi lên trước, cung cung kính kính nói. Còn thỉnh hầu ra chỉ giáo. An Nhạc Hầu chất vấn. Con ta này đuôi chì, có phải hay không ngươi cấp cắt đứt? Tiết Xa nghe vậy, nhếch miệng cười, hướng tới trốn đi An Nhạc Hầu thế tử nhìn thoáng qua. An Nhạc Hầu thế tử run lên, đột nhiên cúi đầu. Thường Ngọc Ngôn sợ Tiết Xa này cẩu tính tình sẽ tại đây sẽ phát bệnh. Liền tiến lên một bước, thái độ khiêm tốn nói. Xin hỏi An Nhạc Hầu gì ra lời này? An Nhạc Hầu sắc mặt không hảo. Còn ta xa ra kinh giao du ngoạn, lại bị kẻ xấu chém tới một cây đuôi chì. Ta như thế nào tìm cũng tìm không thấy cái này kẻ xấu. Nguyên bản đã từ bỏ. Ai từng nghĩ tới cuối cùng. Vẫn là lấy Tiết Nhị Công Tử Phúc, mới làm ta tìm được rồi cái này kẻ xấu. An Nhạc Hầu biểu tình có vài phần khinh thường, mặc dù tức giận với Tiết Xa, nhưng cũng cực kỳ trơ trẽn Tiết Nhị Công Tử này mượn đao giết người. Bán huynh cầu vinh hành vi, quả thực ghê tởm người, liên lụy đến Tiết Xa cái kia xuẩn đệ đệ. Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, Tiết Xa lần này thật sự ngã quỵ kia ngu xuẩn trong tay. An Nhạc Hầu nhìn Tiết Xa không bỏ. Tiết Nhị Công Tử cho ta đưa tới một cây đoạn chỉ cùng một phong thơ. Nói đúng là ngươi chặt đứt con ta đuôi chỉ một chuyện. Mà kia đoạn chỉ ra chỗ sai là con ta đoạn chỉ. Ngươi Tiết Xa nhận vẫn là không nhận. Thường Ngọc Ngôn đối Tiết Phủ Nội tình huống nhất hiểu biết. Hắn sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên đã tin An Nhạc Hầu nói. Hắn hướng tới Tiết Xa nhìn lại. Không tiếng động thúc giục hắn chạy nhanh nói mấy câu. Tiết Xa lại là sắc mặt chợt tắt. Thần nhận tội. Cố Nguyên Bạch mí mắt lại đột nhiên nhảy một chút. Bỗng chốc hướng tới Tiết Xa nhìn lại. Ánh mắt sắc bén. Hắn như vậy sạch sẽ lưu loát nhận tội. Ngược lại làm ở đây mọi người dự kiến không kịp. An Nhạc Hầu đã đầy mặt lửa giận. Không ngừng thỉnh cầu thánh thượng vì này làm chủ. Cũng có người cho rằng này trong đó có lẽ có chút hiểu lầm. Chính khuyên giải An Nhạc Hầu tạm thời đừng nóng này. Trong điện thanh âm ầm ĩ. Ồn ào đến Cố Nguyên đầu bạc một trận đau. Cố Nguyên mặt trắng sắc lạnh xuống dưới. Hắn cầm lấy đũa ngọc rừng ở bạch sứ bàn thượng. Vang lên thanh thúy một tiếng làm trong điện cung hầu đồng thời quỳ rạp xuống đất. Ầm ĩ tiếng động thoáng chốc không thấy. Thánh thượng thanh âm hỉ nộ không rõ. Lại là dẫn đầu hướng tới Tiết Xa đã phát khó. Tiết Xa, Ngươi rốt cuộc làm nhiều ít chấm không biết sự. Tiết Xa trầm mặc một hồi, chỉ nói, nhưng bằng thánh thượng xử trí. Lần này, Cố Nguyên Bạch biểu tình hoàn toàn mà lạnh xuống dưới. Trong mắt hắn phun băng. Đang lúc mọi người cho rằng thánh thượng liền phải trực tiếp giáng xuống trừng trị sau. Thánh thượng lại lạnh lùng nói. Phái người đi tra một cha An Nhạc Hầu theo như lời sự là thật là giả. Người trong điện lập tức có người đứng lên rời đi. Cố Nguyên Bạch dung nhan như hàn băng. Ở tháng 7 thời điểm đều làm trực diện người của hắn cảm thấy hãy còn trị băng đàm. Đánh đáy lòng dâng lên dày đặc hàn ý, An Nhạc Hầu yên tâm. Cố Nguyên Bạch hoãn thanh nói. Trẫm sẽ vì ngươi làm chủ. An Nhạc Hầu bổn hẳn là cao hứng. Nhưng hắn hiện tại thế nhưng có chút sợ hãi. Hắn miễn cưỡng cười cười. Nói. Đa tạ thánh thượng. Cung hầu đi ra ngoài tra xét 30 phút thời gian. Cung điện bên trong nửa phần thanh âm cũng không có. Cố Nguyên Bạch không có động một chút cơm canh. Một lát sau, Tiết Xa thanh âm đột ngột vang lên. Thánh thượng, dùng chút cơm. Cố Nguyên Bạch dường như không có nghe thấy. Liền mí mắt đều lười đến vén lên một chút. Thánh thượng, Tiết Xa, một ly trà ly mãnh đến nện ở Tiết Xa bên người. Mảnh sứ giòn nứt, trong đó lá trà chật vật văng khắp nơi. Cố Nguyên xem thường trung này sinh ác độc. Ngươi cho trẫm câm miệng. Tiết Xa trong mắt phù phù trầm trầm, cung cung kính kính mà ngậm miệng. Mặc dù là lúc sau có chiêu, mặc dù đây là chính mình ở tự đạo tự diễn, nhưng bị Cố Nguyên Bạch như vậy đối đãi, âm u đều sắp bao phủ Tiết Xa cả người. Không lâu, cung hầu đã trở lại, rũ mắt đem sự tình nguyên do nói được rõ ràng. An Nhạc Hầu thế tử ăn chơi trác táng kiêu ngạo, không chỉ có ỷ vào quyền thế khinh nhục người khác, còn thường mắng Tiết Nhị công tử là cái tàn tật, nhiều lần ngôn ngữ tương bức xúi dục Tiết Nhị công tử đầu hồ tự sát. Tiết Nhị công tử chịu không nổi, bởi vậy mới khẩn cầu Tiết đại nhân vì này giáo huấn một chút An Nhạc Hầu thế tử. Nguyên do vừa ra, người khác nhìn về phía Tiết Xa ánh mắt chính là biến đổi. Quái dị mười phần. Này vẫn là một cái hảo huynh trưởng. Bị chính mình đệ tính kế bán đứng hảo huynh trưởng. An Nhạc Hầu sắc mặt cũng bởi vì cung hầu lời nói trước nửa bộ phận chợt biến đổi. Cố Nguyên Bạch cười nhạo. Không tin này chuyện xưa Tiết đại nhân chỉ đến chính là Tiết Xa. Tiết Xa làm như vậy một vòng lớn từ. Hắn là muốn làm cái gì? Cố Nguyên Bạch bình tĩnh xuống dưới. Hắn ngược lại nhìn về phía An Nhạc Hầu. An Nhạc Hầu tưởng như thế nào xử trí Tiết Xa? Chấm, An Nhạc Hầu biểu tình có chút vi diệu. Lại hổ thẹn lại là trong cơn giận dữ. Nếu là bởi vì con của hắn phẩm hạnh không hợp mà thả Tiết Xa. Kia khẩu khí này hắn như thế nào cũng nhịn không nổi. Thần chỉ biết. Ai cắt con ta đuôi chỉ, ai liền lấy chính mình đuôi chỉ tới con. Cố Nguyên xem thường tình híp lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. An Nhạc Hầu bỗng nhiên nhớ tới, cùng hắn cái này không hề thực quyền tông thân không giống nhau. Tiết Xa phụ thân chính là Tiết tướng quân, trong tay có thực quyền trung lương, mà cái này trung lương, càng là ở ngày gần đây bị thánh thượng ủy lấy trọng trách. Tiết phủ chủ nhân vì thánh thượng bán mạng. Thánh thượng như thế nào cũng đến chiếu cố tiết phủ. An Nhạc Hầu trên đầu mồ hôi lạnh chảy xuống dưới. Tam đại trung lương như thế nào cũng so với bọn hắn này đàn dựa vào hoàng thất ăn cơm kẻ bất lực thảo hoàng thượng thích đi. Đúng lúc này, An Nhạc Hầu thế tử mãnh đến đứng lên. Giống như bị dọa tới rồi một nửa. Run rẩy tay bắt được An Nhạc Hầu cánh tay. Lớn tiếng nói, ta không cần hắn ngón tay, ta muốn đánh hắn 50 đại bản, lại cướp đoạt hắn quân công. An Nhạc Hầu ánh mắt sáng lên, An Nhạc Hầu thế tử không dám nhìn Tiết Xa liếc mắt một cái. Bởi vì một khi thấy được Tiết Xa, hắn liền sẽ cả người phát run, liền sẽ nhớ tới kia khủng bố một đêm. Ngày đó đêm tối, dao nhỏ ở dưới ánh trăng phản hàn quang. Tiết Xa thanh âm trầm thấp, Mang theo cười. Lão tử nếu là triệt không được chứ. Thế tử gia, việc này đều đến trách ngươi. Ta cũng đến tìm ngươi. Mà ngươi chỉ cần lộng bất tử ta. Chủy thủ chụp ở trên mặt. Đối diện uy hiếp người thong thả ung dung mà cười. Phải bị ta lộng chết. An Nhạc Hầu thế tử đều sắp khóc. Thánh thượng, cướp đoạt hắn quân công là được. An Nhạc Hầu suy tư một lát. Cũng cảm thấy như vậy rất là hết giận. Cứng rắn đi theo nói. Thánh thượng, lúc trước là thần lỗ mãng. Khuyển tử nói rất đúng. Một khi đã như vậy, ta xin hỏi Tiết đại nhân một câu. Người chịu không chịu này 50 đại bản. Tiết đi xa lễ, thần hết thảy nghe thánh thượng lời nói. Cố Nguyên Bạch sau một lúc lâu, mới nói. Một khi đã như vậy, liền y An Nhạc Hầu lời nói. Tiết Sa đã bị mang theo đi ra ngoài. Vì lấy trấn an An Nhạc Hầu chi tâm, Tiết Sa liền ở trước cửa bị đánh thượng này 50 đại bản. Trầm trọng bản mộc đánh vào trên người, thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng nặng nề truyền vào trong điện. Tiết Sa một tiếng không hừ, ngẫu nhiên chi gian mới có thể vang lên vài tiếng kêu rên. Cố Nguyên Bạch tĩnh trong chốc lát, đột nhiên cầm lấy chiếc đũa. Mặt vô biểu tình mà tiếp tục dùng thiện. Điền Phúc Sinh thật cẩn thận nói. Thánh thượng, tiểu nhân làm ngự thiện phòng lại cho ngài thượng một vòng tân đồ ăn. Cố Nguyên Bạch, lui ra. Điền Phúc Sinh không dám lại nói. Nhỏ giọng lui xuống. Bạch Ngọc chiếc đũa ở sứ bàn thượng chạm vào ra điểm điểm thanh thúy tiếng vang. Mỗi một tiếng đều ở bên ngoài trầm giọng bàn mộc chi gian vang lên. An Nhạc Hầu thế tử theo từng tiếng trầm đục sắc mặt càng ngày càng bạch. Trên đầu mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống. Trong điện không có một tia thanh âm. Càng bởi vì như thế, bên ngoài thanh âm mới càng thêm rõ ràng. Nặng nề dầu dĩ, thanh thanh lọt vào tai. Thân thể nhược người, đánh đến tàn nhẫn nói. 30 đại bản đều có thể đánh chết người. Thời gian từ từ trôi qua. Chờ đến bên ngoài rốt cuộc ngừng, An Nhạc Hầu trên đầu cũng không khỏi tiết ra tế tế mật mật hãn. Cố Nguyên Bạch buông xuống chiếc đũa, nhàn nhạt nói, Tiết Sa ở Kinh Hồ Nam, bắt giữ phản loạn quân quan trọng vây cánh mấy chục người. Tù binh địa phương binh lính vạn người trở lên, An Nhạc Hầu thế tử này đuôi chỉ quý. Quý đến liền bực này quân công cũng có thể hủy diệt. An Nhạc Hầu trong lòng run lên, phụ tử hai người vội vàng quỳ rạp xuống đất, thần sợ hãi, thần nói lỡ, Kinh Hồ Nam cùng Giang Nam mấy chục vạn dân chúng, này đó miễn với chiến loạn đấu đá bá tánh tánh mạng cũng không thắng nổi thế tử một ngón tay. Cố Nguyên Bạch tiếp tục nói, ăn chơi trác táng kiêu ngạo, ương ngạnh không nói đạo lý, An Nhạc Hầu thế tử hảo thật sự. Ngón tay cũng đáng tiền thật sự. An Nhạc Hầu cùng với thế tử đã bắt đầu run bần bật. Thật lâu sau, Cố Nguyên Bạch mới nói. Lui ra đi, An Nhạc Hầu không dám nhắc lại quân công sự. Hắn cùng An Nhạc Hầu thế tử hai người miễn cưỡng đứng dậy. Hướng tới Cố Nguyên Bạch hành lễ. Vội vàng từ cung điện rút đi. Bên ngoài hành hình thị vệ đi đến. Bẩm báo nói. Thánh thượng. 50 đại bản đã hành hình xong. Đứng ở một bên nghe được lời này trừ vệ cùng Thường Ngọc Ngôn tâm tình phức tạp. Cố Nguyên Bạch hướng tới một bên nhìn thoáng qua. Làm cho bọn họ lui xuống. Trừ vệ từ cung điện nội đi ra ngoài khi. Thấy được đầy đất vệt nước cùng mùi máu tươi nói. Hắn mặt mày vừa thu lại. Áp xuống trong lòng muôn vàn nỗi lòng. Cố Nguyên Bạch bưng lên chén nước trà. Nước uống đến nửa ly, hắn đột đứng lên, mi đè thấp, mang chậm đi xem hắn. Ngự y đã vì Tiết Sa trị liệu qua, Cố Nguyên đến không thời điểm, trừ bỏ ẩm ướt, huyết tinh khí ở ngoài, còn kèm theo dược thảo vị. Nơi này nhỏ hẹp, áp lực, Cố Nguyên Bạch không biết có phải hay không bởi vì tâm lý tác dụng. Hắn thậm chí cảm thấy phòng này cực kỳ tối tăm. Làm hắn hô hấp bất quá tới khí. Thánh thượng chậm rãi đi đến Tiết Sa mép giường. Rũ xuống mí mắt. Trên cao nhìn xuống mà nhìn trên giường Tiết Sa. tiết xa thế nhưng còn vẫn duy trì thanh tình. Hắn sắc mặt khó coi, mồ hôi ướt thái dương, ướt cổ áo. Hắn nghe được thanh âm, theo động tĩnh vừa thấy, môi khô khốc kéo ra, hướng tới Cố Nguyên Bạch lộ ra một cái hắn chưa bao giờ lộ ra quá mỏi mệt cười. Thánh thượng, Cố Nguyên Bạch đạo, ngươi vì thế huynh đệ hết giận mà bị một đoạn này trừng trị. Phẩm hạnh tuy hảo, nhưng trẫm hy vọng ngươi về sau biết, đây là pháp chi không thể vì. Tiết Xa cười cười, thân mình không động đậy, chỉ có thể nằm bò, trên người huyết tinh khí gay mũi, hợp lại dược vị hướng Cố Nguyên Bạch trên người hướng. Hắn có thể nói dịu ngoan nói, thần đã biết, đến nỗi An Nhạc Hầu Thế Tử Sở Đề cướp đoạt quân công một chuyện. Cố Nguyên Bạch ngữ khí đột nhiên lạnh lùng, trẫm không có đồng ý. Tiết Xa khóe miệng ý cười cứng đờ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm mà đáng sợ. Giả vờ dịu ngoan rút đi, dư lại đều là lệ khí cùng sát ý. Nắm tay chợt nắm chặt, lúc trước còn suy yếu thân thể mãnh đến rót vào sức lực. Sống lưng công khởi, giống như tùy thời đều có thể bạo khởi giống nhau. Cố Nguyên Bạch lạnh lùng cười, liền phải xoay người rời đi. Nhưng mà hắn mới vừa đi ra hai bước, góc áo đã bị một bàn tay túm chặt. Cố Nguyên Bạch cúi đầu vừa thấy, theo này chỉ tay nhìn đến Tiết Xa mắt. Tiết Xa trong mắt sâu thẳm, hắn thở dài một hơi, thấp giọng nói, thánh thượng, ngài thật tàn nhẫn a. Cố Nguyên Bạch đảo, buông ra. Tiết Xa kéo một thân huyết khí, lôi kéo Cố Nguyên Bạch làm hắn vô pháp rời đi. Hắn một cái tay khác trống ở trên giường, nửa người trên nâng lên, trên quần áo vết máu cũng ánh vào Cố Nguyên Bạch đáy mắt. Thánh thượng, ngài rõ ràng biết thần ăn này 50 đại bản, thần cắt đứt An Nhạc Hầu Thế Tử một cây đuôi chì, thậm chí ra để bệnh nguy kịch. Tiết Xa một bên chậm rãi nói, một bên giơ tay kéo qua Cố Nguyên Bạch tay. Trên tay hắn còn tàn lưu nhịn đau khi véo nhập lòng bàn tay vết máu. Này đó vết máu nhiễm hồng Cố Nguyên Bạch tay. Ngài rõ ràng biết, thần làm như vậy một vòng lớn từ, chính là tưởng lưu tại ngài bên người. Nhưng ngươi cố tình không cho ta như nguyện. Tiết Xa cười cười, đem Cố Nguyên Bạch tay dán ở chính mình mướt mồ hôi trên mặt. Thánh thượng, ngươi lại làm thần rời đi. Thần đều phải điên rồi. Thần cũng không biết chính mình có thể hay không làm ra càng quá mức sự. Cố Nguyên Bạch lẳng lặng cùng Tiết Xa đối diện. Tiết Khanh, Tiết Xa, ngươi đối ta tâm tư không bình thường. Nhưng những lời này, Cố Nguyên Bạch cũng không muốn hỏi ra tới. Hỏi ra tới thì thế nào đâu? Vô luận Tiết Xa trả lời chính là cùng không, Cố Nguyên Bạch đáp án đều hay không. Hắn không thích nam nhân, không thích đồng tính, càng không thích chính mình về sau sẽ trong lịch sử lưu lại rất nhiều diễm sắc nghe đồn. Lưu lại hoàng đế cùng nào đó thần tử giã sử chuyện xưa. Huống chi Cố Nguyên Bạch thân thể này, cũng không thích hợp yêu đương. Y không muốn chậm trễ cô nương, cũng không có nghĩa là y bằng lòng chậm trễ nam nhân. Cố Nguyên Bạch lãnh khốc vô tình muốn rút tay ra. Tiết Viễn lại phát hiện ý đồ của y, hắn nắm chặt bàn tay như ngọc. Cúi đầu, nhẹ nhàng thả xuống một nụ hôn lên tay Cố Nguyên Bạch. Trắng trợn táo bạo, một nụ hôn không thể kìm nén được nữa. Tiết Viễn không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của Cố Nguyên Bạch. Sắc mặt tốt, hắn chỉ muốn Cố Nguyên nhìn hắn với một sắc mặt tốt. Cười với hắn, ngươi cười với ta một cái. Tiết Viễn thấp giọng nói, cười một cái thôi, ta liền liều mạng vì ngươi. Quân công, ngón tay, trái tim đang đập thình thịch này. Cố Nguyên Bạch muốn cái nào liền có cái đó. Chỉ cần y cười, tất cả đều có thể làm được. Cách chương.